Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, chương 16, trận bàn 2.0. Triệu Nhiên tiếp nhận Nghiêm trưởng lão hỗ trợ thăng cấp Nguyệt Minh huyễn cảnh trận bàn thời điểm. Gần như sắp muốn không nhận ra được. Hắn nguyên bản từ luyện trận bàn dùng chính là lớn nhỏ. Chất liệu tương tự ngọc bội. Ngọc bội tuy là thượng giai dương chi ngọc, nhưng rốt cuộc chính là phàm vật, không chứa nửa phần linh lực, mà Nghiêm trưởng lão thăng cấp sau trận bàn thì là 8 khối toàn thân thông thấu mặc ngọc. Cầm trong tay, liền có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó dồi dào linh lực. Triệu Nhiên mở thiên nhãn nhìn lại, mỗi một khối mặc ngọc bên trong linh lực đều dựa theo tự có quy luật. Xuôi theo mực ngọc trung thiên nhưng đường vân lưu động, hình thành đặc biệt từ theo hệ thống. Triệu Nhiên mắt đều nhìn thẳng, vội hỏi, Nghiêm sư bá, đây là tài liệu gì? Tựa hồ không phải đệ tử lúc đầu, nói còn chưa dứt lời. Nghiêm trưởng lão liền mang theo kiêu ngạo nói, ta 20 năm trước có việc đi một chuyến mây. Nam, đường tắt vắt ngang sâu trong núi lớn. Gặp một hang đá ẩn ẩn phát sáng, liền nhập động điều tra, lại nguyên lai là một khối thông linh phỉ thúy mẫu thai sơ thành. Phí đi một phen tay chân, đem khối này mẫu thai mang về trong quán chân tàng. Trận này bàn vật liệu, liền do mẫu thai chia cắt mà đến. Triệu Nhiên cảm khái nói, Nghiêm sư bá thật bản lãnh, vậy mà đem một khối mẫu thai chia cắt thành 8 cái. Lại khí cơ hoàn chỉnh, tự mình một thể. Nghiêm trưởng lão lắc đầu, lấy đạo thuật thần thông chia cắt không phải là không thể làm được, nhưng lại đã mất đi tự nhiên thẳng thắn linh khí. Nói thật cho ngươi biết, đây là phỉ thúy mẫu thai tự hành tách rời 8 cái tử thai tự nhiên mà thành, đây mới thực sự là có linh tính thiên tài địa bảo. A, ngươi có thể nhìn ra được. Quả nhiên tư chất cực giai. Triệu Nhiên nhìn xem cái này 8 cái thông linh phỉ thúy, quả thực yêu thích không buông tay, nâng ở trong lòng bàn tay thưởng thức, nói, phẩm tướng quá mức hoàn mỹ, không nỡ lấy chi đấu pháp ha, liền sợ không cẩn thận hư hại, cô phụ lão nhân ra người tâm huyết. Nghiêm trưởng lão khoát khoát tay, chuyện này không cần tới đấu pháp, chẳng lẽ chỉ lấy ra thưởng ngoạn sao? Còn nữa, thông linh phỉ thúy mẫu thai so cái gì vật liệu đều kiên cố được nhiều. Luyện sư cảnh trở xuống, tuyệt không tổn hại chi lo, yên tâm sử dụng là được. Ngươi lại nhìn kỹ một chút cái này 8 cái thông linh phỉ thúy. Triệu Nhiên lần lượt cầm ở trong tay cẩn thận chu đáo. Nhìn một chút bỗng nhiên tỉnh ngộ. Cả kinh nói, đúng là nội uẩn bát quái. Nguyên lai, cái này 8 cái tử thai bên trong linh lực, đều riêng phần mình dựa theo khác biệt quẻ tượng hành tẩu. Càn thiên khôn địa, tốn gió chấn lôi, khảm nước cách lửa, cấn núi đổi trạch, toàn bộ không bàn mà hợp, một phần không kém. Nghiêm trưởng lão nói, người nguyên lai bộ kia trận bàn quả thực quá mức kém. Cầm mấy khối phổ thông thông phàm ngọc khắc lục vân triện. Thực sự quá cũng lừa gạt sự tình. Nếu không phải chữ triện thiết kế rất có vài phần đạo lý, căn bản liền không dùng được. Triệu Nhiên hổ thẹn nói. Đệ tử luyện chế lúc mới nhập môn, làm cho mơ mơ hồ hồ, để sư bá chê cười. Nghiêm trưởng lão nghe xong, rất là kinh ngạc. Ngươi nói là... trước kia trận kia trên bàn vân triện đều là chính ngươi suy nghĩ ra được. Ngoặc kép, mù suy nghĩ, Triệu Chí Nhiên, ngươi lại có này thiên phú. Phải không ta đi tìm ngươi sư phụ, để ngươi cải đầu ta Ly Sơn Tông a. Dốc lòng nghiên cứu 10 năm, bảo vệ ngươi tại trận pháp nhất đạo trên đại thành. Ngươi xem coi thế nào? Kỳ thật trận pháp nhất đạo mới là vô thượng đại đạo. Phục Hy theo Hà Đồ Lạc Thư thôi diễn bát quái, trong đó bao gồm thuật số chân nghĩa, gần nhất đại đạo chi lý. Nghiêm trưởng lão xuất thân Hoa Vân Quán 18 lưu phái bên trong lấy tinh thông trận pháp âm. Dương nổi tiếng Ly Sơn Tông. Cái này nói chuyện bàn về đến liền ba lạp không dứt. Triệu Nhiên vội vàng thúc đẩy hắn qua tay, không quên kim thủ chỉ tư chất. Cưỡng ép âm thầm ghi nhớ lại, thực cũng đã hắn học trộm không ít. Bất quá học trộm về học trộm, thật làm cho hắn bái nhập Ly Sơn Tông, đó là không có khả năng. Đến một lần Triệu Nhiên đối linh kiếm các phi thường hài lòng. Vô luận lão sư cũng tốt, ba vị sư huynh cũng được, đối với hắn đều cực kỳ chiếu cố. Triệu Nhiên cảm niệm trong lòng, đối linh kiếm các đã sinh ra nhà lòng cảm mến, làm sao có thể rời đi. Thứ hai, Triệu Nhiên trí nhớ cực kỳ tốt, nhưng đối với cùng loại toán học suy tính, thật sự là nhức đầu không được. Có kia chui khổ nghiên công phu, còn không bằng đi bên ngoài làm điểm chuyện tốt vớt công đức đâu. Triệu Nhiên vài câu lời nói khách sáo lối ra, liền nhẹ nhàng đem cái này màn tiếp nhận. Nghiêm sư bá gặp hắn tựa hồ không quá nguyện ý, chỉ có thể ngầm thở dài, không tốt lại nhiều khuyên. Liền nghe nghiêm trưởng lão đem thoại đề lại giật trở về. Ngoặc kép, chính là gặp người pháp trận vân triện thiết kế về sau, ta mới khởi ý động tâm tư, phải phối trên như thế thú vị vân triện, không phải tìm tốt hơn vật liệu không thể. Thế là liền dùng thông linh phỉ thúy mẫu thai. Nói xong, lại đưa cho Triệu Nhiên một viên bằng phẳng mặc ngọc giác. Đây cũng là chia cắt sau còn lại thai tâm, ta đã luyện chế là la bàn, quay đầu ngươi đem thần thức lưu tại trên đó liền có thể. Pháp trận la bàn cho ngươi đổi thành hợp lại vân triện văn. Ngươi quay đầu có thể tự hành học một ít, gặp được không rõ sự tình có thể tới tìm ta. Bộ này trận bàn đã không phải là nguyên trong kế hoạch dự định đề thăng làm Nguyệt Minh huyễn cảnh 1.1 hoặc là 1.2 bản. Ngay cả cơ bản nhất vật liệu đều toàn bộ đổi, biến hóa lớn như vậy, ít nhất là Nguyệt Minh huyễn cảnh 2. Không, so với trước kia bộ kia trận bàn, bày trận về sau ngoại trừ tăng lên trên diện rộng mê huyễn cùng nhiễu tâm trí người hiệu quả bên ngoài, còn phát huy đầy đủ thông linh phỉ thúy tử thai bên trong linh lực tuần hoàn. Đem bát quái trận dung nhập quán thông tại trong trận, nhảy lên mà có rất lớn lực sát thương. Mới 2.0 bản Nguyệt Minh huyễn cảnh trận, trong đó nguyên lai yếu nhất trận nhãn chỗ cái kia đạo mặt trăng, sớm đã ngưng thực vô cùng, đã không phải năm đó lụi bại dạng, ngược lại thành trong trận pháp một cái bẫy, là tử môn vị trí. Nếu là toàn lực tiến đánh nơi đây, ở mức độ rất lớn đem gặp nơi đây tử môn nghiêm khắc phản kích. Vì vậy, nghiêm trưởng lão tại trước kia Nguyệt Minh huyễn cảnh trận danh xưng bên trong tăng thêm hai chữ, đổi tên là Nguyệt Minh huyễn cảnh bát quái trận. Được như thế một bộ cao cấp vật liệu làm cơ sở, luyện sư cấp tu sĩ luyện chế vân triện tăng thêm là hợp lại văn trận bàn, Triệu Nhiên cảm giác mình rất hạnh phúc. Dựa theo nghiêm trưởng lão ý tứ, bộ này trận bàn có thể để hắn một mực dùng đến đại pháp sư cảnh mà không cần phải lo lắng không xứng với tu vi của mình. Đương nhiên, Triệu Nhiên giờ phút này cùng có thể gặp phải tương lai trong vài năm, chỉ sợ cũng không thể phát huy bộ này trận bàn toàn bộ công hiệu. Trận bàn tới tay, Triệu Nhiên đấu pháp thực lực thẳng tắp kéo lên. Hắn cũng không tiếp tục tại Hoa Vân Quán tiếp tục tu luyện đi xuống động lực. Hắn tu luyện theo hầu vẫn là tại thế tục hồng trần ở giữa. Ở chỗ những cái kia nhìn không thấy sờ không được nhưng lại có thể chân thực cảm ứng được công đức lực, rời đi Hoa Vân Quán trước đó, Triệu Nhiên hướng đại sư huynh Ngụy Trí Chân muốn tam sư huynh Lạc Trí Thanh phi tấn. Vị này tam sư huynh chất phác ít lời, hơi có vẻ chất phác, nhưng đối với mình cực kỳ tốt, không tiếc vì mình công nhiên tại Ngọc Hoàng các động thủ. Để Triệu Nhiên mỗi lần nghĩ cùng, trong lòng đều là một dòng nước ấm. Bây giờ tam sư huynh làm đạo môn hành tẩu, hắn vẫn có chút lo lắng, sợ tam sư huynh ở bên ngoài một người gặp nhiều thua thiệt. Nhị sư huynh rất muốn cùng Triệu Nhiên xuống núi nhìn xem, làm sao sư phụ Giang Đằng Hạc không cho phép, Triệu Nhiên cũng chỉ có thể coi như thôi. Đi cùng Chư Mông lúc cáo biệt, vị này Vô Cực Viện bạn học cũ, tinh khí thần đã khôi phục không ít. Nghe nói tại trong tháng này, tu vi tinh tiến như bay, tựa hồ là nhiều lần chịu ngăn trở về sau đột nhiên khai khiếu. Chư Mông nói với Triệu Nhiên, chờ hắn phá cảnh hoàng quan ngày, chính là hai người thời điểm gặp lại, ngôn từ trung tín tâm tràn đầy, để Triệu Nhiên tựa hồ lại thấy được cái kia tại Vô Cực Viện Trung Hòa mình cường lực cạnh tranh chứ. Sư đệ, Triệu Nhiên rời đi Hoa Vân Sơn thời điểm, không tiếp tục đi vấn tình cốc lắc lư. Thứ nhất Chu Vũ Mặc cũng không trở về đến. Thứ hai cũng là có chút điểm sợ mạch suy nghĩ kỳ lạ Tống Vũ Kiều. Đối với Chu Vũ Mặc, Triệu Nhiên tâm tình cực kỳ mâu thuẫn, đã không nỡ như vậy buông tay, nhưng lại thật sợ bởi vì chính mình dây dưa mà dẫn đến đối phương tại trên con đường tu hành không. Thuật, việc này tạm thời khó giải, cũng chỉ có thể là đi một bước nhìn một bước, thuận theo tự nhiên, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.